Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1310. Chương 1310. Ông ngoại muốn tới. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. MiG-29 là Liên Xô thước cao dương thiết kế một khoản tiền tuyến tiếp viện hạng nhẹ máy bay chiến đấu. Thập niên 60 thời kỳ cuối, Liên Xô vì ứng đối nước Mỹ FX kế hoạch, đối ứng làm ra mình trước vào máy bay chiến đấu kế hoạch PFI. Cái kế hoạch này hậu kỳ phân làm nặng nhẹ hai bộ phận. Hạng nhẹ máy bay chiến đấu chính là MiG-29. Hạng nặng máy bay chiến đấu chính là Su-27. MiG-29 năm 1970 thủ bay. Năm 1983 liệt chứa quân đội. Mà cùng chung mở ra kế hoạch Su-27 cho đến năm 1986 mới liệt chứa quân đội. Là một khoản tiền tuyến tiếp viện hạng nhẹ máy bay chiến đấu. MiG-29 đã coi như là đặc biệt ưu tú. Nhưng cũng đang bởi vì mục tiêu là tiếp viện hình máy bay chiến đấu. Nó cũng có nó thiếu sót. Hành trình ngắn, không có điện truyền bay khống. Tác chiến bán kính chỉ có 600 cây số. Ở thực chiến lãnh vực trừ đánh rơi qua cùng là Liên Xô máy bay chiến đấu và đánh rơi qua NATO Anh. Tạc cơ và phi cơ trinh sát bên ngoài. Không có đánh rơi những hệ khác thống máy bay chiến đấu chuyện ca. MiG-29 đến Liên Xô trước tan rã tổng cộng sản xuất 1.600 chiếc. Mấy con số này ở đời thứ ba cơ hội trong chỉ có F-16 có thể sánh bằng. Nhưng F-16 đạt tới mấy con số này đã là mấy năm chuyện sau này. Liên Xô trước tan rã, phương diện kinh tế gặp phải cực lớn khốn cảnh. MiG-29 là bắt đầu trước nhất ngoại mậu trước vào máy bay chiến đấu. Liên Xô khẩn cấp, cần tiền vốn. Vì vậy đối mặt đã từng đối nghịch TQ vậy chuẩn bị mở quân mậu thị trường. Tại máy bay chiến đấu phương diện chủ trương gắng sức đề cử chính là MiG-29. Dĩ nhiên, lúc này TQ cũng không biết Liên Xô còn có một khoản Su-27 hạng nặng máy bay chiến đấu. Lúc đó TQ chủ lực máy bay chiến đấu là nhọn 7 và nhọn 8. Đều là hạng nhẹ máy bay chiến đấu. Vì vậy đối với dẫn nhập MiG-29 ý tưởng cũng không phải là hết sức khẩn cấp. TQ cần chính là hạng nặng máy bay chiến đấu. Mình làm không được, lúc ấy từ phương Tây và Liên Xô trong tay cũng không lấy được. TQ hạng nặng máy bay chiến đấu cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Ta trong tay lấy được một phần từ bờ bên kia tới đây tình báo. Nói Liên Xô còn có một khoản mới hạng nặng máy bay chiến đấu. Không biết quân đội có không có ý tưởng. Vạn Phong nói ra mình ý đồ. Mặc dù Vương Trung Nguyên là hải quân phương diện người, nhưng là đối với máy bay chiến đấu vẫn biết một ít. Nghe vậy kinh ngạc hỏi, ngươi nói là sự thật? Đương nhiên là thật, loại chuyện này mà ta làm sao dám làm trò đùa. Loại chiến đấu này cơ hội phải năm trước Liên Xô mới bí mật liệt chứa. Không có một chút tiếng gió lộ ra ngoài. Nếu như không phải là Liên Xô bây giờ kinh tế gặp đồ sộ vấn đề lớn. Cái món này máy bay chiến đấu sợ là căn bản cũng không biết xuất hiện. Nó tên gọi Su-27, danh hiệu bên vệ. Nếu như ngươi nói là sự thật, ta lập tức đi thông báo phía trên. Thật 100%, ta còn mang tới từ bờ bên kia lấy được nên máy bay chiến đấu một ít kỹ thuật tham số. Ngươi đợi một chút, ta lập tức đi thông báo. Thành tựu ở Tư Cát Chuân có chú đóng quân đội. Đương nhiên là có và thượng cấp liên lạc truyền tin công cụ. Vương Trung Nguyên vội vã đến một gian phòng khác đi. Đại khái 10 phút sau mới trở lại trong gian phòng này. Người đưa tới tình báo đặc biệt có giá trị. Quân đội vô cùng coi trọng. Tướng quân vừa có thể lên đường sẽ tới rất nhanh. Ta ông ngoại tới sao? Quá tốt. Vương Trung Nguyên nghẹn lòng. Mẹ ngươi và người ta một cái họ chính là ngươi ông ngoại. Lão gia tử kia vậy ngoại tôn và cháu trai còn không khắp thiên hạ nha. Cho đến lúc này Vạn Phong mới chú ý Trịnh Tùng không ở nhà này bên trong. Trịnh Tùng đâu? Vạn Phong hỏi Trương Nhàn. Cái này còn cần hỏi sao? Buổi tối đương nhiên là đi tang Vận Lệ nhà đi. Người ta bây giờ tốt giống như một người tựa như được. Tang Vận Lệ mẹ nàng đã đem hắn làm nữ tế đối đãi. Làm chút gì ăn ngon đều đuổi mau gọi đi. Thằng nhóc này sợ là liền mùi này. Có tức phụ cái gì đều quên. Ngươi lời này cũng có chút ước đoạn. Trịnh Tùng từ sau khi trở lại công tác ngược lại là không thể chê. Vô cùng cố gắng, cái này ngược lại là để cho Vạn Phong yên tâm tin tức. Chỉ cần công việc làm tốt lắm, lúc tan việc gian hắn chính là đi trời cao Vạn Phong cũng không biết quan tâm. Sáng sớm ngày thứ hai, Vạn Phong và Hàn Quảng gia chuẩn bị trở lại Hắc Hòa. Tướng quân chính là tới cũng chỉ có thể bay đến Hắc Hòa ở Hắc Hòa và Vạn Phong gặp mặt. Vì vậy hắn phải trở về Hắc Hòa đi cùng tướng quân. Đây là Tang Vận Lệ và Khúc Tròn vậy đi tới nơi này làm điểm tâm. Lý Quảng Ngân vậy đi theo tức phụ tới. Hai người gặp mặt dĩ nhiên là muốn hôn nóng một phen. Lải nhải ha ha hàng trận chất chứa hàng đều bị gặm xuống. Không đơn giản nha, đừng nói nữa. Người chúng ta thật là cũng mệt mỏi cứt, thẳng đến 28 tháng chạp mới nghỉ phép, năm 88 tiểu trải qua năm, 28 tháng chạp cũng chính là bình thường niên đại 20 tháng chạp 9. Thật vất vả cầm đối diện chất chứa hàng lấy sạch, gặp phải ăn Tết lại chất chứa một ít, ăn Tết bắt đầu làm việc cầm những thứ này chất chứa hàng hóa lấy sạch. Bây giờ lại gặp phải mở sông. Một chút không mò được nhàn rỗi, phỏng đoán và ngươi tức phụ liền chuyện thời gian cũng không có. Ta xem ngươi tức phụ bụng không có gì phản ứng nha. Ngươi thằng nhóc này chỉ chút này không tốt, lời gì đến ngươi trong miệng làm sao không vượt qua ba câu liền chạy hạ ba đường đi. Hết sức nói bậy, lời của ta mới vừa rồi hơn thuần khiết, ngươi đây cũng có thể liên lạc với hạ ba đường đi lên. Vậy thuyết minh lòng ngươi là bóng tối và hoang dâm. Lý Quảng Ngân không nói. Là một tên lường gạt. Ngươi luôn là có lời. Ta và vợ ta mới kết hôn 3-4 cái tháng. Nơi nào sẽ nhanh như vậy? Các ngươi liền một chút không trước thời hạn. Đều nói trước thời hạn trồng hạt giống nhưng là sẽ kết ra nối dõi trái cây. Nói liều, còn có chuyện này. Năm ngoái làm được như thế nào? Tạm được. Lấy 70 ngàn hơn. Lý Quảng Ngân hạ thấp giọng mừng khấp khởi nói đến. Tạm được. Đến lúc cuối năm những công việc này mà ngưng, ngươi liền đến Lông Đỏ Gà thuê một cái cửa tiệm mở bán xe gắn máy tiệm. Ngươi chỉ cần cầm vùng ven sông Hương và chúng ta binh đoàn một ít ôm nơi tay cũng đủ để qua thường. Thường bậc chung cuộc sống. Lý Quảng Ngân vỗ đùi. Không nói xe gắn máy ta còn quên. Ngươi đáp ứng bán rẻ cho ta xe gắn máy đâu? À, ta lúc nào đáp ứng? Chuyện này lại quên. Quên không sao cả. Cái này có thể lên tiếng chối. Lý Quảng Ngân đấm ngực dậm chân. Làm người còn có thể hay không có chút thành thật nha? Ha ha, quên. Ta một ngày chuyện ra rồi. Tổng không thể cái gì kê mau toán bì cũng nhớ chứ. Nói sau ngươi gấp cái gì? Sang năm ngươi mình mở tiệm, ngươi cái gì cưỡi không được. Ngươi nói bán xe gắn máy có thể kiếm tiền sao? 7-8 ngàn một chiếc nha, có thể có mấy người mua nổi. Cái gì mua bán cũng được làm nói sau. Ngươi ở nhà tính toán không một cái mua bán là có thể kiếm tiền. 2 năm đầu có thể bán được sẽ không quá nhiều, nhưng sống qua ngày nhất định là đủ rồi. Qua 2 năm bến cảng lại mở ngươi còn có thể cầm xe gắn máy buôn bán đến bờ bên kia đi nha. Lý Quảng Ngân nghi ngờ. Làm bờ bên kia đi. Liên Xô kỹ nghệ phát đạt như vậy sẽ muốn chúng ta mô tô. Liên Xô là công nghiệp nặng phát đạt. Nhưng là nhưng tạo không tốt mô tô. Đến lúc đó ngươi buôn bán thì biết. Ta cho ngươi cái Hắc Hòa địa khu đại lý. Đến lúc đó ngươi liền hướng bên ngoài bán xỉ là được. Liên Xô ở xe gắn máy sản nghiệp lên nhưng mà một chút không phát đạt. Ở thập niên 80 trước kia động cơ 2 xông lên trình thời đại còn thích hợp nói. làm xe gắn máy động cơ toàn diện tiến vào bốn xông lên trình thời đại nó liền hoàn toàn lạc hậu. Mấy chục năm sau nó xe gắn máy thị trường thì bị Nhật Bản và TQ lực cánh buồm tông thân cái gì? Chiếm lĩnh, dĩ nhiên ở Vạn Phong sau khi xuất hiện, cái này thị trường dĩ nhiên là phải bị hắn chiếm lĩnh. Người khác vẫn là đứng dựa bên đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tuyencv.com/chéo-tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsau-ng-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.